tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1704, nhậm ngã thiếu chiến hỗn độn thần chủ 1, góc truyện audio.com, hệ thống, chẳng lẽ ngũ sắc thần quang của Khổng Tuyên đã sinh ra biến chất? Tần Quân hiếu kỳ hỏi, có thể soát đạo binh, lại có thể soát thần thông, quả thực là bá đạo. Ngũ sắc thần quang chỉ là tăng cường, sở dĩ có thể thu thần thông, là bởi vì Khổng Tuyên lĩnh ngộ ra hóa vô minh vương công, lấy ngũ sắc thần quang làm môi giới, thần thông của địch nhân đều hóa thành hư vô. Hệ thống trả lời, nghe mà Tần Quân nhướng mày, hóa vô minh vương công, thần thông hóa thành hư vô, nghe rất ghê gớm. Cùng lúc đó, hỗn độn thần chủ thi triển các thần thông, đáng tiếc ngũ sắc thần quang lóe lên, liền tất cả đều bị quét đi, vô cùng quỷ dị. Hỗn độn thần chủ không ngừng lùi lại, cắn răng hỏi. Người đến cùng là ai? Hắn chưa bao giờ gặp phải đối thủ đáng sợ như vậy, hoàn toàn dò xét không đến ngọn nguồn của đối phương. Trọng yếu nhất là, rõ ràng bọn hắn ở vào cùng một cảnh giới. Hắn là đại đạo ý chí A, ta chính là đại tần thiên đình thiên đế tọa hạ Khổng Tuyên. Khổng Tuyên ngạo nghễ nói, âm thanh vang vọng bên tai toàn bộ sinh linh. Khiến cho các sinh linh ở phương xa chính đang quan chiến bị chấn động đến đầu óc choáng váng, đợi bọn hắn tỉnh táo lại, nhao nhao chấn kinh. Khổng Tuyên, dưới tay thiên đế đến cùng còn có bao nhiêu cường giả? Nghe nói thiên đế từng tiến về vị diện cao hơn sông Sáo, bây giờ xem ra là thật. Hỗn độn thần chủ bị người đơn đấu áp chế. Khổng Tuyên, người này quá mạnh trong cổ thánh đế đạo, ai có thể tranh tài? Từ nay về sau, người mạnh nhất cổ thánh đế đạo chính là Khổng Tuyên. Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, tên Khổng Tuyên xem như khắc vào trong lòng bọn họ thật sâu. Thân ảnh cao ngạo đối mặt hỗn độn thần chủ trong tương lai một đoạn thời gian rất dài, không cách nào bị bọn hắn xóa đi. Đáng giận, hỗn độn thần chủ nghiến răng nghiến lợi, lại không còn tư thái nhẹ như mây gió lúc trước. Lạnh lùng tan mất, hắn cho chúng sinh cảm giác áp bách cũng như thủy triều thối lui, càng ngày càng yếu, dần dần bị khí thế của Khổng Tuyên áp chế. Ngươi còn có chiêu gì không? Khổng Tuyên giơ cằm, khinh miệt nhìn hỗn độn thần chủ hỏi, cho dù thân hình không to lớn bằng hỗn độn thần chủ, nhưng ở trước mặt hắn, hỗn độn thần chủ lại yếu ớt như vậy. Hắn không chỉ đánh giết hỗn độn thần chủ, còn muốn cho hỗn độn thần chủ tuyệt vọng trước. Hỗn độn thần chủ bỗng nhiên phất tay, hỗn độn chi khí ở sau lưng hóa thành từng bóng người, tất cả đều là bộ dáng của hỗn độn thần chủ, như là phân thân, trong chớp mắt liền đạt tới 100.000, lít nha lít nhít, tất cả đều tản ra khí tức cực mạnh. A, chẳng lẽ đây chính là phân thân đại đạo? Tần Quân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chẳng lẽ vận khí của hắn tốt như vậy, rút được đại đạo thần thông của hỗn độn thần chủ? Không ai có thể vi phạm hỗn độn thần chủ thẩm phán. Hỗn độn thần chủ khàn giọng gào thét nói, tay phải vung lên, 100.000 hỗn độn phân thân tất cả đều dũng mãnh lao tới Khổng Tuyên. Mỗi một vị khí thế đều không kém Hồng Mông Dung đạo cảnh sơ kỳ, Đề Triệu Vân, Bạch Khởi, Nguyên Sơ đại đế động dung. Tinh đạo bảy màu dần dần bị phá tan, khiến cho tinh đạo bảy màu đứt gãy dần dần mở rộng. Sắc mặt của Khổng Tuyên băng lãnh, lúc này đánh tới phía trước. Đồng Hoàng Thái Nhất, Lữ Bố, Hắc Bạch Vô Thường, Bạch Khởi, Lý Tồn Hiếu, Nguyên Sơ đại đế đi theo Khổng. Góc truyện audio.com, Tuyên đánh tới, Na Cha lần nữa biến ra ba đầu sáu tay, dẫm lên phong hỏa luân đánh tới, Triệu Vân thì hóa thành Thái Thương Ngân Long, ngao khiếu tinh không. Đại chiến hết sức căng thẳng, để các sinh linh tê cả da đầu. Một hỗn độn thần chủ đã đủ đáng sợ, 100.000 là khái niệm gì? Chỉ là khí thế hội tụ vào một chỗ, liền để sinh linh dưới đại đạo chí tôn cảnh bạo thể mà chết cách chương.